Đế Tôn, chương 1002, Tạo hóa thần khí, 1, gocchuyenaudio.com. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra khiếp sợ trong mắt lẫn nhau, lộ vẻ biết thiếu niên này đã từng tu luyện hóa không chỉ một đầu tiên thiên thần ma. Phải biết rằng, mặc dù bọn họ hợp lực muốn bắt lại một đầu tiên thiên thần ma cũng phải liều chết đánh giết, hơn nữa cũng chưa chắc có thể đắc thủ, những tiên thiên thần ma đó vô cùng mạnh mẽ, cho dù là thần minh chi bảo cũng khó thương tổn được, muốn đi mà nói, bọn họ căn bản ngăn không được. Mà thiếu niên này một người liền bắt rất nhiều tiên thiên thần ma luyện hóa, có thể thấy được thực lực kinh người, muốn vượt xa bọn họ. Hô, Ngọc Bình bay lên, rơi vào trong một tấm thiên cung, mọi người thấy trong thiên cung của thiếu niên kia có vô số yêu thần hư ảnh cùng câu Trần Đại Đế vờn quanh bình ngọc, vô số đạo văn tràn vào trong bình ngọc để cho chấn động trong bình ngọc dần dần yếu bớt, hiển nhiên là cửu đầu dao kia đang không ngừng tước nhược. Đa tạ sư huynh xuất thủ cứu giúp, nam tử trẻ tuổi cầm đầu hướng Giang Nam chắp tay nói. Xin hỏi sư huynh, có phải là đến từ Càn Khôn Đại Thế Giới hay không? Bình ngọc trong tay sư huynh, nhất định chính là hóa tiên ngọc bình đi. Không cần tạ ơn, không cần tạ ơn, Giang Nam cười tủm tỉm nói. Hiện tại cướp bóc, đem thu hoạch lần này của các ngươi, giao ra đây a. Các ngươi cũng cần bảo vệ tánh mạng, pháp bảo ta không đoạt cho các ngươi một con đường sống. Mọi người ngạc nhiên, một vị thiếu phụ dung mạo xinh đẹp tức giận nói. Sư huynh, làm sao ngươi có thể như vậy? Ngươi rốt cuộc là tính toán cứu chúng ta, hay là có ý định đoạt chúng ta? Đương nhiên là trước cứu các ngươi, sau đó lại đoạt các ngươi. Cứu các ngươi sau lại đoạt các ngươi, ta cũng yên tâm thoải mái, sẽ không đau lòng. Giang Nam vẻ mặt tươi cười ôn hòa nói. Chư vị sư huynh phối hợp một chút, không nên ép ta đánh. Vị sư huynh này đừng chạy a, ngươi đây là tính toán ép người đọc sách đánh sao? Bá, năm ngón tay của Giang Nam khẽ phất, năm đạo hóa tiên thần quang hiện lên, đem một tuổi trẻ cường giả cố gắng bỏ chạy bắt trở lại, thần quang khẽ quấn, đem vị trẻ tuổi cường giả kia lột trần truồng. Sáu người khác thấy thế, khóe mắt nhảy loạn, nấn ná một chút liền cảm thấy vẫn là chủ động nộp ra thu hoạch mà bản thân đạt được ở thần ma thí nghiệm chàng tương đối bảo hiểm. Giang Nam cướp sạch đám đông một lần, không khỏi khẽ nhíu mày. Như thế nào đều là các loại bảo vật như thánh kim? Còn có các ngươi siêu tập huyền hoàng thánh kim cũng quá nhỏ a. Hồng Mông tử khí ít đến thương cảm, bảy vị tuổi trẻ cường giả kia liên tục kêu khổ, một người đánh bạo nói. Chúng ta siêu tập bảo vật đã xem như lớn rồi, huyền hoàng thánh kim là khó được bực nào. Một ít khối liền đủ để sâu sắc tăng lên uy năng pháp bảo, đây đã là tài phú kinh thiên động địa rồi, tùy tiện lấy một khối ra ngoài, đều có thể đưa tới thần chủ đuổi giết. Sư huynh, ngươi ngại ít, chúng ta thì không chê ít. Thiếu phụ tú lệ kia thầm nói, nếu ngươi không để vào mắt vậy thì cho chúng ta. Chân mũi tuy nhỏ cũng là thịt. Giang Nam cười cười, đem những khối huyền hoàng thánh kim nhỏ này thu vào, một đám hồng mông tử khí ít ỏi kia cũng bị hắn thu nhập trong thiên cung, lập tức lại để cho yêu thần cùng câu Trần Đại Đế hư ảnh bên trong thiên cung tạo thành vạn linh luyện bảo đại trận đem hồng mông tử khí rèn vào cơ thể. Trên thực tế, vô luận huyền, góc chuyện audio.com, hoàng thánh kim hay là hồng mông tử khí, đều là thần vật thiên hạ hiếm có, mặc dù là trong tay thần chủ cũng không có bao nhiêu, chỉ là Giang Nam đã có được một tòa huyền hoàng thánh kim tổ thành thánh sơn, chấn thiên tinh vực còn có hồng mông tử khí hình thành khối không khí cho nên mới không có bao nhiêu cảm giác. Giang Nam dò hỏi, chư vị sư huynh, các ngươi có chứng kiến đệ tử bổ thiên thần nhân khác không? Mặc dù hắn là cướp sạch mọi người, lại từ đầu đến cuối đều nho nhã lễ độ, để cho người khó có thể đối với hắn sinh khí tức giận. Mọi người lắc đầu, thiếu phụ kia vẻ mặt đau khổ nói. Gặp được một cái đã mệt, gặp được tám người khác chẳng phải là muốn lại bị cướp sạch tám lần sao? Một người cầm đầu nói. Lần này cao thủ tiến vào vọng tiên đài, phần lớn đã tới chỗ sâu, siêu tầm vọng tiên đài chính thức, chỉ có chúng ta thực lực không bằng bọn hắn, còn lưu ở nơi đây. Giang Nam thở dài, quay người rời đi. Có người tai tính, nghe được hắn tự nhủ. Mấy tên kia chạy đi nơi nào? Tìm không thấy bọn hắn, như thế nào cướp bóc bọn hắn? Bảy người hai mặt nhìn nhau, ngược lại hít một ngụm hơi lạnh, một người lẩm bẩm nói. Cướp sạch đệ tử bổ thiên thần nhân khác, thằng này, không khỏi quá kiêu ngạo đi à nha. Tám người kia từng đều không kém gì hắn, cẩn thận cướp sạch không thành bị cướp sạch. Đối với Giang Nam, bọn hắn ngược lại là không có bao nhiêu oán hận, tuy Giang Nam cướp sạch bọn hắn, nhưng lại từ trong tay cửu đầu dao cứu được tánh mạng của bọn hắn, là ân nhân cứu mạng bọn hắn, rất khó để cho bọn hắn nhắc tới hận ý. Chỉ là sau khi Giang Nam cứu được bọn hắn lại cướp sạch bọn họ một lần, bao nhiêu cũng để cho bảy người này có chút oán hận, rất là chờ mong chứng kiến Giang Nam bị người cướp sạch. Giang Nam ở trong thần ma thí nghiệm chàng du lịch một thời gian ngắn. tìm được vài đầu tiên thiên thần ma, sau khi luyện hóa đã nhận được một ít hồng mông tử khí, những hồng mông tử khí này hết thảy bị hắn luyện vào nhục thân, tăng lên thân thể cực hạn cùng pháp lực dung nạp cực hạn. Cuối cùng nhất, hắn phát hiện nhục thể cùng pháp lực của mình đạt tới cực hạn nào đó, tiếp tục dung nạp càng nhiều hồng mông tử khí nữa, cũng không cách nào tăng lên, ngược lại sẽ để cho thân thể trở nên càng thêm trầm trọng. Thậm chí, hắn còn phát hiện một điểm khủng bố, nếu như hồng mông tử khí trong cơ thể đạt tới trình độ nào đó, liền sẽ ảnh hưởng đến phát huy uy lực thần thông cùng vận chuyển pháp lực. Đây cũng là bởi vì hồng mông tử khí chính là hỗn độn hồng mông, là một phần trong vũ trụ thuộc về tiên thiên, mà thần thông pháp lực hết thảy thuộc về hậu thiên, là tiên thiên diễn biến mà ra. Nếu như hồng mông tử khí trong cơ thể quá nhiều, sẽ khiến thần thông cùng pháp lực hậu thiên quay về hỗn độn hồng mông, do đó sẽ tạo thành tình hình pháp lực không cách nào vận dụng, thần thông không có bất kỳ uy lực. Mà muốn bảo trì cân đối giữa hồng mông tử khí cùng thân thể, pháp lực thì cần nắm giữ cái độ này, không thể siêu việt cực hạn thân thể cùng pháp lực thừa nhận. Hắn hiện tại đã ở trên cực hạn, tiếp tục dung nạp càng nhiều hồng mông tử khí nữa mà nói, sẽ để cho thực lực của mình suy sụp, pháp lực cùng thần thông có thể phát huy uy lực càng ngày càng nhỏ. Cao thủ khác đại đa số cũng đã ly khai thần ma thí nghiệm tràng, siêu tầm vọng tiên đài chính thức xem ra ta. Góc truyện audio.com, cũng nên đi ra, cách chương.